Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn ôm Ôn Noãn thật chặt, ngón tay ấm áp lướt qua eo cô, cảm giác thật thân thuộc. Nghe cô hỏi, anh đáp, đã gọi một lần rồi, nhưng mà tôi không để ý đến bọn họ lắm. Rồi Cố Thanh Hàn tiếp, tôi nhớ là trong mấy ngày này, Thanh Tùng có nói với tôi muốn chuẩn bị tiệc rượu trước Tết. Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của nam nhân. Cô nhận ra nét mặt anh không có gì bất thường. Liền hỏi, mẹ anh có lẽ đã nổi giận lắm, đúng không? Cố Thanh Hàn gật đầu, cười một cách ngượng ngùng. Đã sớm đoán được điều này, mẹ tôi luôn ỷ lại vào tôi. Mọi khoản chi phí trong nhà gần như đều do tôi phụ trách. Bây giờ đột nhiên phản đối, bà ấy chắc chắn sẽ khó tiếp nhận. Và tôi đã nói với bà ấy rằng, sau này Thanh Tùng được bao nhiêu thì tôi cũng sẽ hỗ trợ bấy nhiêu. Bà càng tức giận, càng mắng tôi, rồi ngay lập tức treo máy. Ôn Noãn nghe mà cảm thấy lòng mình chao đảo. Cô nghĩ, nếu như ở thời đại này mà gia đình xuất hành giống như những năm sau, có lẽ mẹ Cố Thanh Hàn ngay ngày hôm sau đã tới tìm họ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 220 HTML. May mắn là đây là thời kỳ cần có giấy giới thiệu xuất hành vào những năm 70. Dù có muốn đến, như Triệu Ngũ Châu cũng phải được bộ đội duyệt xét trước. Cố Thanh Hàn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, rồi ôm cô thật chặt. Không sao đâu, sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ôn Noãn vươn tay ôm lấy hông anh, đặt đầu lên NGC anh, nói, tôi biết, nhưng mà tôi thấy khó cho anh. Tôi biết anh không dễ chịu gì, suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn chăm sóc gia đình như vậy. Giờ đây muốn công bằng hơn một chút mà lại ầm ĩ như thế. Ôn Noãn hiểu rằng Cố Thanh Hàn từ lâu đã nhận thức rõ. Biết bao nhiêu năm anh đã cống hiến cho gia đình, mà lại không nhận được một lời tốt đẹp từ mẹ mình. Nói không khó chịu chắc chắn là giả, nhưng cô cũng cảm thấy, sớm muộn gì cũng phải trải qua. Triệu Ngũ Châu thật sự đã không công bằng như vậy, ai mà không cảm thấy lạnh lòng. Hơn nữa, Cố Thanh Hàn không có ý nói rằng họ không trả tiền, mà chỉ là về sở Thanh Tùng được bao nhiêu thì họ cũng hỗ trợ bấy nhiêu. Chỉ là để đạt được sự ổn định mà thôi. Cách chương.